Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2902, chương 2903, lại đến Tiểu Thiên Thế Giới. Đạo hữu lăng lệ ác liệt ra tay, đẩy ngang hóa hư môn, như thế cách làm, đã khiến cho Trung Thiên Thế Giới khắp nơi chấn động, nhưng cây cao chịu gió lớn, đạo hữu cường thế. Cũng thế tất sẽ khiến người có ý chí ngấp nghé. Những người này tất nhiên sẽ nhớ hết mọi biện pháp. Ngăn cản nói hữu muốn làm là bất luận cái gì sự tình. Cái này bức bản đồ. Cũng không phải là độc nhất vô nhị. Mà lại khắp nơi thế lực lớn đều có được không tưởng được tài nguyên. Khó bảo toàn bọn hắn sẽ không nhanh chân đến trước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất huynh đệ lần lượt mở miệng. Rất là trịnh trọng chuyện lạ, bọn hắn theo như lời nói, cũng là có lý, Thanh Lâm biểu hiện quá ngoài dự đoán mọi người, nhân thể tất nhiên sẽ để cho khắp nơi thế lực lớn mỗi người cảm thấy bất an. Hắn đánh bại Thiên Cơ Thánh Vương, đã chứng minh sự cường đại của hắn, mặc dù có trấn nhiếp tác dụng, thực sự lại để cho người kiêng kỵ, thế gian luôn luôn ưa thích đi cực đoan chi nhân. Bọn hắn làm việc nghĩ cách cùng cách làm, vượt quá lẽ thường, thế tất sẽ đối với Thanh Lâm tiến hành chèn ép, mà lại nguyên bản Trung Thiên Thế Giới. Thế lực khắp nơi lẫn nhau kiềm chế, đạt đến một loại vi diệu cân đối trạng thái. Thanh Lâm biểu hiện, lại phá vỡ sự cân bằng này. Cái này xúc phạm đã đến rất nhiều người lợi ích, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Tự nhiên không phải ngoài ý muốn sự tình. Thế nhưng mà ta như là đã đáp ứng các ngươi. Lại há có thể không đi làm. Mạc Thanh Hư đã bị trọng thương. Nguyên khí đại thương. Bây giờ là giết hắn thời cơ tốt nhất. Huống chi bảy vị cho ta mang đến như thế hữu dụng tin tức. Với ta mà nói, thực là một loại đại ân. Ta Thanh Lâm lại há có không báo đáp chi lý. Thất huynh đệ cách làm. Lại để cho Thanh Lâm rất là cảm kích. Thanh Lâm trọng nghĩa, người kính hắn một xích, 0,33 mét, hắn sẽ kính người một trượng. Thất huynh đệ đối với Thanh Lâm dùng lễ đối đãi, Thanh Lâm tự vô luận như thế nào cũng muốn thỏa mãn thỉnh cầu của bọn hắn. Trạng thái toàn thịnh Mạc Thanh Hư, đều bị đạo hữu cho đánh bại, tự lại để cho hắn sống thêm vài ngày. Hắn cho dù khôi phục, lại nơi nào sẽ là đạo hữu đối thủ của ngươi. Đạo hữu chuyện của ngươi mới được là đại sự. Về phần Mạc Thanh Hư, đối với đạo hữu mà nói, không phải không đủ là lo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất huynh đệ đối với cái này cũng đều là ha ha cười cười, biểu hiện ra lớn nhất lý giải, không có chút nào cưỡng cầu. Muốn Thanh Lâm ta sẽ đi ngay bây giờ chém giết Mạc Thanh Hư. Bọn hắn thái độ thành khẩn. Mà là chấn giết Mạc Thanh Hư nhằm báo thù thù giết cha. Cũng chờ vài vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm tuế nguyệt rồi. Thật sự không vội ở cái này nhất thời. Như thế, liền thật sự tạ ơn bảy vị rồi. Thanh Lâm lại là một hồi cảm kích. Sâu là bảy người to lớn đức mà động. Bảy người đối với cái này. Tất nhiên là cười cười chi. Không có để trong lòng. Âm âm. Kế tiếp. Thanh Lâm cùng bảy người liên thủ, bố trí xuống tuyệt thế đại trận, oanh mở trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới ở giữa giới vách tường. Năm cấp bản đồ, không gian giới vách tường cực kỳ chắc chắn, chỉ bằng vào Thanh Lâm sức một mình, rất khó hoàn thành khóa giới. Thất huynh đệ đều là Khuy Chân Thánh Vương, cùng Thanh Lâm liên thủ, làm được rất nhiều người đều làm không được sự tình. Thanh Lâm không do dự, thả người nhảy vào không gian trong thông đạo, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, thất huynh đệ rõ ràng cũng theo sát mà đến, muốn cùng hắn cùng một chỗ tiến về trước tiểu thiên thế giới. Bảy vị đạo hữu, cái kia phiến thương khung tạo hóa chi địa, trên thực tế là được thái sơ cổ mỏ, là một chỗ sinh mệnh cấm khu, tràn đầy đủ loại không tưởng được hung hiểm. Thánh Vương tại đâu đó, cũng khó khăn bảo vệ có thể toàn thân trở ra. Đây là ta chuyện riêng tình, các ngươi thật không có tất yếu đi theo ta cùng đi mạo hiểm. Thanh Lâm nhíu mày, ý bảo 7 người trở về. Việc này, dù sao tràn ngập hung hiểm. Thanh Lâm không thích bất luận cái gì một người đi theo hắn đi mạo hiểm. Trên thực tế, Thanh Lâm tìm kiếm Thương Khung Tiên Kim lại không phải là vì chính mình, mà là vì phục sinh Thiên Cơ Tử, là hắn đánh vỡ thiên cơ, sửa vận mệnh. Chuyện này đã trở thành Thanh Lâm trong lòng một loại chấp niệm. Một ngày không hoàn thành, hắn liền một ngày khó có thể an tâm. Thế nhưng mà thất huynh đệ chưa có trở về đi, mà là đi theo Thanh Lâm, cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Thời không lưu chuyển, theo trung thiên thế giới hàng lâm tiểu thiên thế giới, đối với Thánh Vương mà nói, cũng không phải chuyện đại sự gì. Như Thanh Lâm như vậy, vượt qua bản đồ, đều đã trải qua rất nhiều lần. Như vậy khóa giới, hắn sớm đã quá quen thuộc, thời gian rất ngắn, chỉ là vừa nghĩ lại mà thôi. Một chuyến 8 người cảnh tượng trước mắt tựu đã xảy ra biến hóa. Dãy núi biến thành rậm rạp, mênh mông rậm rạp bạc phơ, không có tung tích con người. Rậm rạp phía trên, lại không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, trừ lần đó ra, tại đây linh khí cũng hoàn toàn không cách nào cùng trung thiên thế giới so sánh với. Rất là mỏng manh, mấy trăm năm trước, hắc ám náo động phát sinh. Tiểu thiên thế giới đại bộ phận chìm đắm vào địch thủ. Hóa thành tử địa, một hồi náo động tuy nhiên đã xong. Nhưng này phiến đại địa, lại không có 1.000 năm vạn năm, thì không cách nào khôi phục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi. Thất huynh đệ đều là một hồi thổn thức. Bọn hắn cũng từng trải qua hắc ám náo động, biết rõ trận chiến ấy đáng sợ. Đối với chư thiên thế giới chỗ tạo thành ảnh hưởng, bọn hắn nhưng lại không biết. Thanh Lâm chỗ kinh nghiệm hắc ám náo động xa so với bọn hắn muốn thảm thiết nhiều lắm. Thanh Lâm không cho rằng hắc ám náo động phát sinh cùng mình có quan hệ. Tứ cấp bản đồ cùng 5 cấp bản đồ thiên đạo là vì hắn mà chết không giả. Tử vong thực giới sinh vật cũng đích thật là bởi vì 2 đại bản đồ thiên đạo hình chiếu tiêu tán. Mà thừa cơ xâm lấn cũng không tệ. Nhưng đây hết thảy, cuối cùng hay là bởi vì thiên đạo. Thiên, đã mất một con đường riêng. Hắn vốn nên thủ hộ thiên hạ chúng sinh. Tuy nhiên lại bởi vì bản thân nguyên nhân, ngấp nghé một ít thiên phú dị bẩm thế hệ. Đối với bọn họ ngang ngược hãm hại, Thanh Lâm là được những người này một cái. Một người, chẳng lẽ bởi vì hắn thiên phú siêu tuyệt, nên chết? Thanh Lâm không ủng hộ điểm này. Tại Thanh Lâm trong nội tâm, có một bức mênh mông bản kế hoạch, ngày sau sẽ thực hiện. Tiểu thiên thế giới, trải qua 1.000 năm thời gian, không thể tưởng được còn có trở lại chốn cũ một ngày. Nhìn xem cái này tiểu thiên thế giới, Thanh Lâm nhịn không được một hồi thổn thức. Năm đó, hắn gần kề là thần hoàng, lại đi tới nơi đây, không sợ trời không sợ đất chinh chiến tứ phương, tiến về trước thái sơ cổ mỏ. Hiện tại nhớ tới trước kia đủ loại, Thanh Lâm hay là khó tránh khỏi có một loại nhiệt huyết sôi trào. 1.000 năm thời gian, đã mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm lại đến tiểu thiên thế giới, lại đã xảy ra hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hắn như trước tuổi trẻ, cảnh giới của hắn, theo thần hoàng, vượt qua chúa tể, đã trở thành thánh vương. Trước đó lần thứ nhất Thanh Lâm, ở chỗ này chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất đích nhân vật. Thế nhưng mà lúc này đây, Thanh Lâm đã có thể cùng toàn bộ 3.000 giới người mạnh nhất. Ganh đua dài ngắn, tiểu thiên thế giới, do tứ đại thế gia cùng lục đại thần hướng cộng đồng bồi dưỡng nổi lên vô số tông môn thế lực. Nhưng là theo hắc ám náo động phát sinh, những này tông môn thế lực cũng đi theo tan thành mây khói. Thế gian này quả nhiên không có bất kỳ vật gì, bất luận cái gì tông môn, có thể từ cổ chí kim trường tồn. Thất huynh đệ thanh âm lại một lần truyền đến,